Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 64, đừng đến quấy rầy tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lãnh Tiểu Dã nhếch môi, tôi cảm kích lòng tốt của ông nhưng tôi từ chối. Cô lại không phải kẻ ngốc, nếu lão quản gia giúp cô chuẩn bị vé máy bay kia không phải là nói cho đối phương chính mình muốn đi đâu sao? Cô không ngu ngốc đến loại tình trạng này. Xoay người, Lãnh Tiểu Dã bước về hướng lối ra, lão quản gia đứng đó, cau mày nhìn hướng bóng lưng của cô. Đi được vài bước, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nhớ tới một việc. Dừng lại, cô nghĩ nghĩ, xoay người một lần nữa đi đến trước mặt ông. Lão quản gia trong mắt dâng lên vui sướng. Tiểu thư, giơ tay lên, ném chiếc nhẫn kim cương vào trong tay lão quản gia, Lãnh Tiểu Dã nghiêm túc nói. Giúp tôi truyền lời cho Hoàng Phủ Diệu Dương, lần này tôi đã cứu tính mạng anh ta, nếu anh ta còn nhớ ân tình, đừng nên đến quấy rầy tôi nữa. Xoay người, cô bước đi xa. Lão quản gia nhìn cô rời đi, do dự rồi vẫy tay vệ sĩ lại. Đi theo cô gái đó rồi xem cô ấy đi đâu, đừng để bị phát hiện, nhớ đừng làm cô ấy bị thương. Lãnh Tiểu Dã tùy tiện ở bệnh viện rối loạn một vòng, khi cô bước ra thì đã thay áo phông cho nữ y tá rồi. Rời khỏi bệnh viện một lúc, Lãnh Tiểu Dã liền phát hiện có cái đuôi đi theo chính mình, dương dương khóe môi, cô đi qua một cái giao lộ, xoay người thẳng đến chỗ vắng vẻ gần nhất. Người vệ sĩ đi theo tới con phố nhỏ một cách cẩn thận, vừa bước vào đã nhận được một đòn nặng nề vào cổ. Lãnh Tiểu Dã đầu nhìn tên vệ sĩ ngã trên mặt đất, vươn tay tìm ví tiền, lấy ra một ít tiền mặt sau đó đeo ví lại cho anh ta. Cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi trang trải chi phí đi lại. Chuyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở page FB The Calantha. Đem buồn, VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và bao web chia mỉm cười với gã vệ sĩ, cô quay người đi ra đường lớn. Bước lên một chiếc xe buýt đêm đang đi đến, thay đổi một vài chuyến xe, xác định không có bất kỳ kẻ nào theo dõi mình, Lãnh Tiểu Dã mới xuống xe, đi đến ven đường, vào cột điện thoại công cộng và bấm gọi. Chú Kiều, giúp tôi một việc. Tiểu Dã, trong điện thoại, vang lên thanh âm đầy kinh ngạc. Đây là điện thoại từ đâu? Lãnh Tiểu Dã nhìn lướt qua bốn phía. Hình như là, Jamaica, làm thế nào cháu lại đến đó? Kiều càng thêm kinh ngạc thốt lên. Đáp sai thuyền, Lãnh Tiểu Dã nhún nhún vai. Cháu hiện tại không có giấy chứng nhận, chú có thể giúp cháu tìm biện pháp được không? Có chuyện gì vậy? Điện thoại kia đầu Kiều thanh âm lập tức khẩn trương lên. Chú Kiều biết Lãnh Tiểu Dã tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm nhỏ như vậy, giấy chứng nhận thế nhưng hiện tại không thấy, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lãnh Tiểu Dã thở dài. Một câu hai câu nói không rõ, khi nào trở về New York chúng ta lại nói đi. Được rồi, cháu có bút hoặc là giấy không, ta cho cháu một dãy số điện thoại, hắn sẽ hỗ trợ cháu. Chuyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở page FB The Calantha. Đem buồn, VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và bao web trên. Chú cứ nói đi, cháu nhớ rồi. Lãnh Tiểu Dã nói, chú Kiều đọc ra một dãy số điện thoại, hãy cho anh ấy biết tên chú, bên kia sẽ cử người đến đón. Lãnh Tiểu Dã đem số điện thoại lặp lại một lần, xác định không có sai, còn không quên hướng chú Kiều nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Kiều, làm ơn, thay con giữ bí mật chuyện này được không? Ta chỉ có thể đáp ứng con tạm thời giữ bí mật, cụ thể khi con trở lại nước Mỹ sẽ bàn lại. Hẹn gặp ở New York. Cúp máy, Lãnh Tiểu Dã trực tiếp gọi đến số điện thoại mà chú Kiều đưa cho cô, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Xin chào, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam ngọt ngào và sảng khoái, có vẻ còn rất trẻ. Chuyện được dịch bởi team The Calantha và đăng tải ở page FB The Calantha. Đem buồn, VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại page team và bao web trên. Lãnh Tiểu Dã báo ra tên chú Kiều. Chú ấy nói rằng bạn sẽ trợ giúp tôi. Bên kia điện thoại, người đàn ông chỉ đáp ngắn gọn. Được rồi, đợi ở đó, tôi sẽ tới ngay. Cách chương.